Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1037. Vụ yêu xuất hiện, chương 1045. Vụ yêu xuất hiện thanh lý lãnh địa phụ cận Nai Eo đội ngũ đều không có gặp nguy hiểm gì tình. Huống, liền xem như xuất hiện thánh cấp phong linh sinh vật, cũng rất nhanh liền bị Nai Eo các muội tử giải quyết. Nhiệm vụ lần này là quan hệ đến lãnh địa an toàn. Cho nên tất cả mọi người tại hết sức chăm chú thanh lý quái vật. Trong thời gian này đoạn thu lại thu phục không ít thiên cấp cao giai vong linh đơn vị. Có tử vong kỵ sĩ, hắc ám chiến sĩ, nữ yêu chờ, tử vong kỵ sĩ cùng hắc ám chiến sĩ đều là so khô lâu càng thêm lợi hại vong linh đơn vị. Bộ dáng cùng mạo hiểm giả, chỉ bất quá trên thân sẽ có ngọn lửa màu xanh lam hoặc là màu đen ti ban. Thuộc về đoạn thu vong linh quân đoàn chính là như vậy chậm rãi hình thành. Không có cách, hiện tại đoạn thu thực lực đạt đến ngụy thiên cấp đỉnh phong. Nếu như xuất thủ đánh giết một chút cao cấp sinh vật, nói không chừng liền sẽ khống chế không nổi trực tiếp đột phá. Cho nên chiến đấu chỉ có thể dựa vào vong linh. Rất nhanh, đội ngũ liền đi tới đại lượng vong linh tụ tập khu vực. Không cần đoạn thu chỉ huy, Nai Eo trực tiếp liền chia làm 7-8 cái tiểu đội bắt đầu thanh lý. Đoạn thu cùng Angelia bọn người vừa đi vừa nói. Bên cạnh nếu có vong linh xông lại cũng sẽ bị đám người tiện tay giải quyết. Cách mỗi vài phút liền sẽ có thánh cấp Nai Eo tới đưa mấy tên bị phong ấn vong linh đơn vị. Những này bị đưa tới vong linh tự nhiên là bị đoạn thu nhẹ nhõm thu phục. Thậm chí đoạn thu còn nhẹ lòng thu phục một thánh cấp một đoạn mỹ lệ nữ yêu. Lúc đầu coi là thanh lý những vong linh này sẽ không xuất hiện sự tình gì. Nhưng không nghĩ tới, nơi này thật đúng là xuất hiện cao cấp quái vật. Chủ nhân, phía trước phát hiện một con thánh cấp 8 đoạn tà linh u hồn. Đã có 3 cái tiểu đội tiến đến chiến đấu, một Nai Eo muội tử bước nhanh chạy tới nói. Tà linh u hồn, đây chính là sinh vật hết sức khủng bố. Tất cả tà linh đều sẽ chủ động công kích hết thảy phát ra sinh mệnh khí tức đơn vị. Huống chi xuất hiện vẫn là một thánh cấp 8 đoạn lãnh chúa. Đoạn thu cùng Angelia bọn người nhanh chóng đi tới chiến trường phụ cận. Quả nhiên, tại hơn 1.000 mét bên ngoài, 3 tên thánh cấp Nai Eo đang cùng một cao hơn 3 mét tà linh u hồn chiến đấu. Tên này tà linh vẫn là nữ tính, đáng tiếc đã mất đi lý trí. Không có bất kỳ cái gì tư duy, trước mắt đoạn thu chỉ có thể thu phục thiên cấp phong linh. Thánh cấp một đoạn vẫn là tại mọi người trợ giúp hạ thu phục. Nếu như tại cao đoạn thu liền không khống chế nổi, cho nên tên này tà linh chỉ có thể đánh giết, một thánh cấp lục đoạn Nai Eo ma pháp sư chủ công. Hai gã khác thánh cấp ba đoạn cùng thánh cấp tứ đoạn Nai Eo chiến sĩ phụ trợ công kích. Cái khác thiên cấp Nai Eo thì tại hơn 1.000 mét bên ngoài phụ trợ công kích. Thánh cấp cường giả chiến đấu ba động thế nhưng là có thể ảnh hưởng rất lớn một phiến khu vực. Chỉ ít chung quanh 2.000 mét bên trong thấp hơn thiên cấp mạo hiểm giả sinh tồn không được. Rasa thấy thế trực tiếp triệu hồi ra vũ khí của nàng. Sau đó nói, chủ nhân, ta đi hỗ trợ, rất nhanh liền có thể giải quyết đi thôi. Cẩn thận một chút, đoạn thu nói. Tăng tốc độ Grasa liền biến mất ngay tại chỗ. Không đến 10 giây liền đã gia nhập chiến trường bên trong. Bên cạnh Nai Eo công chúa Angelia nguyên địa thả ra một cái 4 tên nhiều rộng vòng phòng hộ. Phòng ngừa trên chiến trường năng lượng ba động đánh chúng ở chỗ này. Angelia mặc dù không thích chiến đấu, nhưng cũng không thể xem thường nàng. Nếu như nàng thật sự tức giận bắt đầu, toàn hệ ma đạo sư thân phận liền có thể nghiền ép rất nhiều ngang cấp mạo hiểm giả. Lúc đầu coi là chỉ là một cao cấp tà linh, không nghĩ tới chiến đấu chừng 10 phút đồng hồ, phía sau màn thao túng đây hết thảy hắc thủ bị tìm được. Một người mặc hắc bào thánh cấp vu yêu, tên này vu yêu có thánh cấp ngũ đoạn thực lực, bị phát hiện sau liền muốn đào tẩu. Nhưng bị cái khác đội ngũ thánh cấp cản lại, vu yêu xuất hiện tự nhiên là bị tất cả mọi người thấy được. lãnh địa trung tâm chỉ huy lập tức liền phái ra đội ngũ đến đây trợ giúp. Hồng Y, Zekaraya còn có tiểu Mỹ ba người nhanh chóng từ lãnh địa chạy đến. Ngoại trừ ba người các nàng, một chút mới tấn cấp thánh cấp cũng đều theo sát phía sau. Thiên Hoa, Tử Diễm còn có ưng thân nữ yêu mạt cơ chờ cũng đều nhanh chóng đến đây trợ giúp. Sự thật chứng minh trung tâm chỉ huy phán đoán là chính xác. Tên này Vu Yêu biết mình chạy không được, lập tức liền triệu hoán ra thuộc về chính hắn vong linh quân đoàn. Đại lượng thiên cấp vong linh được triệu hoán ra, chính là thánh cấp vong linh cũng có hơn 10 người. Vu Yêu xuất thủ về sau, không thích chiến đấu Angelia cũng trực tiếp gia nhập chiến đấu. Nàng muốn tại tiếp viện tới trước đó bảo hộ Đoạn Thu. Trên lãnh địa trống không hình khuyên thành lũy trực tiếp bắt đầu công kích. Quỹ đạo pháo phi thường tinh chuẩn trúng đích Vu Yêu vị trí. Nhưng quỹ đạo pháo không có đưa đến tác dụng, Vu Yêu chỉ là bị đánh rất chật vật, cũng không có thụ thương. Bất quá dạng này cũng thành công kiềm chế Vu Yêu. Mấy phút đồng hồ sau Hồng Y mấy người dám đến, thánh cấp cường giả gia nhập lập tức liền để hình thức ổn định bắt đầu. Về sau Thiên Hoa mấy người cũng theo sát tới, Vu Yêu thấy thế muốn chạy trốn, nhưng bị Krasa cản lại. Sau đó khoảng mười mấy phút, Bội Nhi, Olina, Thiên Nhi chờ Nai eo thánh cấp cường giả cũng chạy đến trợ giúp. Dù sao nơi này ngay tại lãnh địa phụ cận trợ giúp vẫn là rất nhanh. Phải biết Tuyết Nguyệt lãnh địa tối thiểu có 50 tên trở lên thánh cấp tồn tại. Trừ bỏ nghỉ ngơi cũng có tối thiểu một nửa tại trực ban. Vu Yêu chung quanh vong linh sinh vật lần lượt từng được giải quyết. Lúc này Vu Yêu cũng biết mình chạy không thoát, lập tức đem tất cả vong linh đều kêu gọi ra. Đại lượng vong linh triều dâng xuất hiện, chung quanh 7-8 cái cổng không gian đồng thời mở ra. Lúc đầu coi là có thể triệu hồi ra hơn 10 người thánh cấp đã là cực hạn. Ai biết một giây sau, lại có hơn 10 người thánh cấp được triệu hoán ra, thậm chí thánh cấp 7 đoạn tử vong kỵ sĩ đều có. Tình huống bên này tự nhiên là bị lãnh địa phát hiện. Chung quanh thanh lý vong linh Nai eo đội ngũ trực tiếp bị điều tập tới. Mà lãnh địa hai cái ngàn người Nguyệt Quang quân đoàn cơ giáp tiểu đội cũng nhanh chóng dám đến. Trợ giúp, viễn trình quỹ đạo pháo đánh giết một chút nhắc nhở to lớn vong linh sinh vật. Có Stick Cheese, Tử Linh cự tượng, Cốt Long chờ, tên này Vu Yêu mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng tiếc bên cạnh chính là Tuyết Nguyệt lãnh địa, đừng nói là thánh cấp, liền xem như vương cấp tới cũng có thể giữ vững. Thiên cấp cường giả thanh lý phổ thông vong linh quái vật. Thánh cấp cường giả giải quyết Vu Yêu triệu hoán đi ra cao giai vong linh. Cứ như vậy chiến đấu tiếp cận một giờ, Vu Yêu bị chế phục, không có trực tiếp đánh giết, bởi vì Đoạn Thu cần từ trong miệng hắn biết một ít chuyện. Lãnh địa chung quanh vong linh dị động đã kết thúc, hiện tại chung quanh 50 cây em bên trong đều không có bất kỳ cái gì vong linh xuất hiện. Cho dù có cũng rất ít. Đoán chừng ở chỗ này nhóm lửa máu tươi ngọn nến đều không có tác dụng gì. Đoạn Thu cùng đám người về tới lãnh địa, Vu Yêu trải qua thẩm vấn cũng bàn giao một chút sự tình. Các nơi trên thế giới xuất hiện vong linh triều dâng cùng vong linh quân đoàn quả nhiên là một cái. Vong linh vị diện kiệt tác, cùng trước đó suy đoán, cái này vong linh vị diện muốn tại đại lục thành lập một tòa vong linh thành thị. Nhưng bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, nhất định phải hoàn thành một hệ liệt nhiệm vụ mới có thể. Hết chương.